Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, chương 05, Vấn Thiên Thê. Này người có linh căn dễ tìm, có chân long khí người cũng dễ tìm. Thế nhưng là cả hai gồm cả, còn muốn có đại khí vận, này liền có chút khó khăn người. Không nói ngàn vạn năm khó gặp, thiên trăm năm khó gặp là thỏa thỏa. Nghĩ tới đây, Hoài Phi dùng nhìn hiếm thấy chân bảo ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương. Sư phụ có thể được như thế, bảo vật, cũng thật sự là lớn khí vận người. Đáng tiếc hiện tại Vân Phi Dương một lòng đi theo Khinh Vũ đằng sau ăn được ăn, không rảnh quan tâm chuyện khác. Nếu là Vân Phi Dương biết hiện tại nhà mình đại sư huynh này suy nghĩ cái gì, nhất định sẽ cho hắn một chùy, để hắn thanh tỉnh một chút, thuận tiện biểu thị nhà mình sư phụ đó chính là già mồm, khuyết thiếu lòng tự tin, nhất định phải tìm người tán thành. Vân Phi Dương nhìn trước mắt cao vút trong mây Vấn Thiên Thê, trong lúc nhất thời tâm tình bành trướng. Căn cứ kiếp trước tiểu thuyết kịch bản, loại này nghĩ muốn gia nhập một môn phái liền muốn thông qua nào đó thử thách trải qua. Quả thực chính là nghe nhiều nên thuộc tiêu chuẩn kịch bản a. Hắn rất có loại kiếp trước mới gặp trường thành cảm giác. Hôm qua sư huynh sư tỷ đã cùng hắn giới thiệu này cái gọi là Vấn Thiên Thê. Thế mà chỉ có bát đại đỉnh cấp môn phái có được. Khinh Vũ nhìn nhà mình một mặt kích động tiểu sư đệ, có chút không nghĩ ra. Theo lý tới nói đứa nhỏ này có linh căn, có đại khí vận, tâm tính cùng bọn hắn Phong Quỳnh Môn lại rất chụp chung. Hôm qua quan sát, này Vấn Thiên Thê cũng bất quá chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, mệt gần chết bò dài như vậy một đoạn đường, có cái gì tốt kích động. Chỉ cần có linh căn, này Vấn Thiên Thê liền có thể không có chút nào lực cản đi đến một nửa. Chỉ cần tâm tính tốt, lại có thể đi thừa nửa dưới một nửa. Cuối cùng kia một nửa chỉ cần có cùng bọn hắn Phong Quỳnh Môn phù hợp thiên tính, kia trực tiếp liền có thể không có chút nào lực cản đi đến đầu. Nhưng là đối với một cái không có dẫn khí nhập thể người bình thường tới nói, chỉ là không có chút nào lực cản đi xong toàn bộ hành trình đều mệt chết, có cái gì thật kích động. Ân, quả nhiên không hổ là bọn họ Phong Quỳnh Môn đệ tử, mạch não cùng người bình thường chính là không giống nhau a. Chậm rãi đi, không vội, ta đi theo ngươi đây, để phòng đứa nhỏ này quá mệt mỏi, còn là theo chân tốt. Tả hữu nàng lại vô sự, nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình là nghĩ xem náo nhiệt. Vân Phi Dương gật gật đầu, chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhẹ nhàng đi, thận trọng đem chân đạp trên thứ một bậc thang. Trong tưởng tượng áp lực không có tới, a, có khả năng chỉ là cái thứ nhất bậc thang nguyên nhân, về sau đi áp lực liền sẽ càng lúc càng lớn, trong tiểu thuyết đều là như vậy viết. Thận trọng lại đi vài bước, thế mà còn không có áp lực, chẳng lẽ là thiên phú của hắn quá cao rồi, làm đi mấy trăm bậc thang đều không có bất kỳ cái gì lực cản thời điểm. Vân Phi Dương bắt đầu lớn mật lên, xem ra thiên phú của hắn quả thật không tệ nha. Song khi hắn biết chân tướng thời điểm, đã là mấy năm sau, này mỗi môn phái Vấn Thiên Thê thử thách cũng khác nhau. Mà Phong Quỳnh Môn Vấn Thiên Thê, chỉ muốn đạt tới yêu cầu, liền sẽ không có một tia lực cản. Vẫn cho là chính mình thiên phú tuyệt hảo. Vân Phi Dương sau khi biết chân tướng, nhịn không được chảy xuống tuyệt vọng nước mắt, đối cái này kỳ hoa môn phái tuyệt vọng. Hiện tại nha, Vân Phi Dương tâm thái vẫn 10 phần tốt đẹp. Bỗng nhiên hai bên đường lục tục xuất hiện một số người. Vân Phi Dương, những người này là đến làm gì? Ui ui ui, chờ một chút. Các người này âm thầm truyền lại hạt dưa hoa quả khô hành vi là chuyện gì xảy ra? Không muốn làm được rõ ràng như vậy được không? Nhìn nhất thanh nhị sở ai? Làm sao bỗng nhiên cảm giác chính mình giống như là gánh xiếc thú hầu tử? Run rẩy quay đầu hướng về phía nhà mình sư tỷ tìm xin giúp đỡ. đột nhiên nhìn thấy nhà mình sư tỷ trong tay cầm một hộp hạt dưa. Sư tỷ, răng rắc rắc. Sư tỷ, Vân Phi Dương, những người này là chuyện gì xảy ra? Loại này bỗng nhiên dâng lên dự cảm không tốt là chuyện gì xảy ra? Cứng ngắc xoay đầu lại, tiếp tục leo núi, hắn mới sẽ không nói hắn cũng muốn ăn hạt dưa. Phi phi phi, không đúng, ăn cái gì hạt dưa? Những người này nhất định là đến khiêu khích. Không sai, chính là như vậy, nhất định là tại rèn luyện tâm tính của hắn. Cho nên chỉ cần không nhìn liền tốt. Lúc này Vân Phi Dương căn bản không biết, nhìn như an tĩnh hoàn cảnh, linh thức truyền âm ngay tại bay loạn. Khinh Vũ sư tỷ, đây chính là An Vân sư thúc mới thu đệ tử. Hoa, thật đáng yêu a, chờ một chút, chúng ta phải bình tĩnh. Vạn nhất hù chạy làm sao bây giờ? Mấy năm này chúng ta Phong Quỳnh môn thu đồ chính là càng phát ra khó khăn. Trên người hắn long khí hung mãnh qua a, so Thiên Nguyên Tông Mạc Vũ trên người đạo hữu cường đại thật nhiều. Các người ai còn có đào khô? Ta không có, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vân Phi Dương ngay tại đăng lâm vấn thiên thê thời điểm, An Vân lại đổi xong một thân hoa phục, đi chính điện, trưởng môn một mặt linh hồn xuất khiếu ngồi tại ghế trưởng môn trên. Đứng bên cạnh chính mình đại đệ tử Thủ Thông. Lúc này phía dưới ngồi bốn người chính ồn ào cùng đuổi đại tập đồng dạng. Ta dựa vào, cái kia hỗn đản thật trở về đến rồi. Xong đời, ta thật vất vả tân tân khổ khổ để giành được đan dược. Lại muốn bị cướp sạch. Thương Thiên a, ngươi làm sao không thu ra hỏa này? Lạc Hà Phong phong chủ dư hề một mặt đau lòng nhìn chính mình. Không gian giới chỉ, thổ huyết. Cái kia hỗn đản chỉ là cướp sạch ngươi đan dược tốt a. Ta đây, ta nói cái gì? Hắn cả ngày coi ta là đầu bếp làm, còn luôn là bức ta ăn hắn những cái kia hắc ám liệu lý. Tiêu Dao Phong Hòa Thụy cảm giác trước mắt mình tối sầm liền muốn té xỉu. Những cái kia hắc ám liệu lý cũng không phải chỉ cấp ngươi ăn. Ồn ào cái gì? Dư Hề không vui. Hắn cũng ăn ngon nha. Thế nhưng là đó là dùng ta kia bếp lò làm a. Ngươi chẳng lẽ không biết mỗi lần hắn làm ngàn lần, kia kỳ quái hương vị 3 ngày không cách nào tiêu tán. Hắn muốn chết mất, bước điên một cái ăn hàng chỉ cần một cái An Vân. Được rồi, các ngươi cũng đừng nói nữa. Ai có ta thảm, ta tân tân khổ khổ mấy tháng. Nhiều năm thậm chí vài chục năm chế tác một món pháp bảo. Hắn cứ như vậy cấp thuận đi không nói. Cái kia pháp bảo đại sát khí. Hắn thế mà chuyên môn nổ chơi. Bình hư phong phong chủ Tuân Thiên cảm giác lòng của mình đang dỉ máu. Mấy người ồn ào. Độc Liêu Thanh Vân phong phong chủ Liêu Thanh một mặt hôi bại. Tự lẩm bẩm. Hừ, nói cho cùng thảm nhất vẫn là ta. Ta lúc đầu tại sao muốn lựa chọn phù tu? Trưởng môn Phi Dịch Hàm chứa nước mắt nhìn sang một bên. Bất động như núi đại đệ tử. Chẳng biết tại sao một cỗ vui mừng tự nhiên sinh ra. Ngươi nhìn vi sư cỡ nào sáng suốt. Không có cho ngươi trêu chọc nhiều như vậy sư đệ sư muội. Thủ Thông, ha ha, đúng vậy a. Thế nhưng là cái khác phong chủ trêu chọc rất nhiều. Trưởng môn Thủ Đồ biểu thị hắn không có chút nào vui vẻ. Tại ban đầu mọi người biết được An Vân thành công thu hoạch được một đường sinh cơ kia lúc. Xác thực đánh trong đáy lòng kích động, nhưng là trong nháy mắt liền nghĩ tới hỗn tiểu tử này hành động. Kia đòi nợ tính cách trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người kinh. Phong Quỳnh môn từ trên xuống dưới chính là như vậy một đám kỳ hoa. Lúc này mặc trang điểm lộng lẫy An Vân liền ngông nghênh như vậy đi đến. Ai nha nha, ngàn năm không gặp, các vị sư huynh đệ chính là 10 phần tinh thần a. Tất cả mọi người trong nháy mắt yên tĩnh như gà, chỉ sợ bị An Vân coi trọng, trưởng môn Phi Dịch bất đắc dĩ chỉ có thể mở miệng. An Vân, chúc mừng ngươi thành công bài trừ tâm ma, thể loại giả sử.